Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, trang 173. Hải tặc ánh mắt cổ quái, ngoặc kép, tiểu hài tử, chẳng lẽ Tita tiểu hài tử đều kêu Henner? Giọng nói mới rơi xuống, kia thai phụ khuôn mặt đột nhiên vặn vẹo lên. Trên mặt đất đột nhiên giống gáo múc nước lậu giống nhau bát đầy đất nước ối. A, ta Henner muốn ra tới. Hải tặc nhảy dựng chân, thấp giọng mắng câu thô tục. Sao, là nàng chính mình muốn chụp bụng a. Chung quanh thực mau lại hải dân tụ tập lại đây. Đem kia thai phụ dọn vào phòng. Không có người để ý tới này đó người chơi. Nhưng cũng không ai cho phép bọn họ tới gần. Anh chiêm tinh giả mắt đào hoa cười tủm tỉm, lấy nhánh cây chọc chọc hải tặc bóng dáng, đi xem tình huống, là một cái trào lưu thiếu niên đi xem thai phụ sinh sản. Cách bóng dáng du chuẩn đều có thể cảm nhận được, anh vô ngữ, nhưng chiêm tinh giả lời nói cơ bản đều có hắn đạo lý, hắn huy hiệu năng lực đặc thù. Tuy rằng ở tích phân tổng bảng xếp hạng là tương đối dựa sau 74 vị. Nhưng bảng xếp hạng trước bộ người chơi cùng hắn ở một cái phó bản khi đều sẽ coi trọng lời hắn. Nói, đáng xương mang đến hảo ánh mặt trời. Hải tặc bóng dáng không quá rõ ràng mà vặn vẹo một chút. Bóng dáng thiếu niên đã cắt tới rồi thai phụ nhà ở dưới giường bóng ma chung, trong phòng bị nữ tính. Hải dân tế đến tràn đầy, theo sản phụ thét chói tai cùng rít gào, nùng liệt mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ nhà ở, đương trẻ con nhỏ bé yếu ớt cổ quái tiếng khóc vang lên. Ảnh, từ đáy giường cắt tới rồi góc tường bóng ma chung, hướng đỡ đẻ hải dân trong tay nhìn lại tái nhợt xấu xí trẻ con, giống nhăn rúm gió thủy con khỉ, thoạt nhìn dinh dưỡng bất lương. Nhưng càng quan trọng một chút là, kia hài tử trơn bóng thân hình thượng, cũng không có giống mặt khác hải dân giống nhau, vảy cá chạm hoa văn, bất luận cái gì bộ vị đều không có, trên giường suy yếu sản phụ mở to hai mắt. Nhìn, tràn ngập hy vọng mà dò hỏi, là Henner sao? Đỡ đẻ tuổi già phụ nhân sắc mặt rất kém cỏi mà lắc lắc đầu. Trên giường sản phụ biểu tình tức khắc thay đổi, ngoài cửa truyền đến mặt khác hải dân tiếng đập cửa. Ảnh, lùi về bóng ma bên trong, về tới ngoài cửa cách đó không xa hải tặc bóng dáng, đi thôi, xác định, ảnh, trở về lúc sau. Các người chơi đi tới ẩn nấp góc, ảnh, từ bóng dáng chậm rãi bò ra tới, cùng bọn họ miêu tả chính mình thấy cảnh tượng, mục tái ngôn tự hỏi một lát. Henner, hẳn là chỉ hải dân trên người vảy cá hoa văn, hoặc là có loại này vảy cá hoa văn hải dân gọi chung. Giả thiết các người tối hôm qua gặp được thiếu niên Henner xác thật có chút ngu si. Hơn nữa hắn không có tên của mình, kia hắn đem cái này đặc thù coi như tự giới thiệu cũng là hợp lý, cái này đặc thù rất có thể cùng hải dân hải tử, khế ước, có quan hệ, rốt cuộc. Nhiệm vụ chi nhánh nhu cầu là hoàn thành một lần Henner triệu hoán, y theo cái kia thai phụ phản ứng. Vảy cá hoa văn có thể là trời sinh liền có nhất định xác suất không có. Dù chuẩn cũng suy đoán nói, cho nên cái kia thai phụ ở biết trẻ con không phải Henner lúc sau sẽ như vậy thất vọng, y theo cái. Này logic, sương mù dày đặc chi trong thành hẳn là còn có nhất định tỷ lệ. Trên người không có vảy cá hoa văn hải dân, nhưng bọn hắn dọc theo đường đi cũng chưa nhìn thấy quá, nhưng chúng ta tốt nhất vẫn là làm cái kia. Tiểu ngốc tử hoàn thành triệu hoán, hải tặc đôi tay ôm ngực, rốt cuộc cái kia nhiệm vụ chi nhánh là chúng ta nhìn thấy hắn lúc sau mới soát ra tới. Hơn nữa hiện tại về Henner, định nghĩa cũng chỉ là chúng ta suy luận, chiêm tinh giả sờ sờ trên vai meo meo. Nhân ngư bên kia có nhắc tới về Henner, tình báo sao? Hải tặc nhíu mày, không có, ta đợi lát nữa hỏi lại hỏi nàng, Chương 94 nhân ngư rơi xuống nơi. 12. Hải tặc trong miệng nàng. Tự nhiên là chỉ Lục Ngữ Nông, thông qua hải tặc chìa khóa tiến phó bản 6 vị người chơi bình thường, cũng chính là kia 4 vị biển sâu giáo hội người chơi. Chiêm tinh giả cùng ảnh đều biết phó bản có cái bên ta ẩn nấp giả, hơn nữa cùng hải tặc từng có, không thể cử báo vị này ẩn nấp giả, ước định trong đó 4 vị hiệp hội người chơi gần là cái này phó bản lâm thời hợp tác quan hệ. Hải tặc đem hay không cùng bọn họ tiếp xúc lựa chọn quyền giao cho Lục Ngữ Nông, mà chiêm tinh giả cùng ảnh làm hải tặc bằng hữu biết đến càng nhiều một chút, nhưng cũng chỉ giới hạn trong vị kia ẩn nấp giả ở phó bản nhân ngư thân phận. Không biết cụ thể là nào điều nhân ngư, dù chuẩn tuy rằng là xứng đôi tiến phó bản, nhưng tối hôm qua hành động thời điểm cùng hải tặc cùng nhau, cũng gặp qua kia đuôi ở trong nước biển rực rỡ lấp lánh châu bạch sắc nhân ngư. Nàng cũng không phải nói nhiều người, ở hải tặc không có chủ động nói dưới tình huống tự nhiên sẽ không nói thêm chuyện này, cho nên hiện tại ở đây 5 cái người chơi chung, tạm thời chỉ có Mục Tái Ngôn không biết chiêm tinh giả trong miệng nhân ngư là hải tặc ẩn nấp giả bằng hữu. Hắn chỉ khi bọn hắn nói chính là cái này phó bản mặt khác dị tộc người chơi. Nếu nơi này nhân ngư dị vãng nhìn thấy hải dân đều có vảy cá hoa văn, kia tân sinh trẻ con trên người không có hoa văn tình huống nói không chừng là năm gần đây mới có. Có thể là phó bản đột phá khẩu, cái này suy đoán phi thường hợp lý, cho nên ở tiếp tục hướng thiếu niên Henner sở tại đi tới trên đường. Hải tặc cấp Lục Ngữ Nông đã phát một cái thông tin thỉnh cầu, nhưng không bị chuyển được. Lục Ngữ Nông giờ phút này đang ở ngoại hải, bởi vì CC thảm trạng. Tita thành đại bộ phận tráng niên nhân ngư đều gia nhập chưa về tộc nhân siêu tầm, lấy Elvin cầm đầu. 4 vị biển sâu giáo hội, người chơi cũng lấy lo lắng bọn họ tộc đàn cũng sẽ gặp được cùng loại sự tình, hy vọng hỗ trợ lý do gia nhập siêu tầm đội ngũ, ở cùng Tita nhân ngư cùng hành động trong quá trình. Elvin thực sự kiến thức tới rồi vị kia tên là Intis nhân ngư ở Tita trong thành danh vọng, rõ ràng nàng thực tuổi trẻ, rõ ràng CC thi hài thượng có rõ ràng từ cùng tộc lợi trảo tạo thành vết thương chí mạng, nhưng cũng không có bất luận cái gì một cái nhân ngư đối nàng sinh ra nghi ngờ cảm xúc, sở hữu nhân ngư đều nguyện ý tin tưởng, bị phá khai ngực phía trước CC đã mất đi linh hồn của nàng. Tin tưởng tương lai đại tư tế làm ra chính xác lựa chọn, cho dù bọn họ là như thế mà vì CC mất đi mà bi thương. Các màu khác nhau các nhân ngư vờn quanh Intis ở hải lưu bên trong bơi lội. Nàng giống như là bị vây quanh chân châu, nhưng tuyệt đối không phải cái gì gầy yếu bài trí. Hết chương.